thiên mệnh khả biến, chương 694, xuống tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi đã có một lời thề à? Tiếng Layla giật mình, một lời thề, giữa tôi kẻ không được vương tộc thừa nhận, và Vũ Hoành, người cũng chẳng được gia tộc ấy chào đón. Ngày hôm ấy, anh ấy đã chủ động đề ra với tôi một lời thề. Lời thề thế nào? Cùng xây dựng nên một đế chế hùng mạnh, công bình và uy nghiêm. Tất cả mọi cá thể trên thế giới này, bất kể xuất thân, địa vị, tư chất đều được che chở và tiếp cận với tri thức và từ đó có được sự bình đẳng trong việc tìm kiếm sức mạnh. Nghe thật mơ hồ, và sáo rỗng, Layla nhận xét. Chẳng ai trên cõi đất này sinh ra trên đời bình đẳng cả, nhân tộc ạ, những con dân Ocelote chúng tôi ra đời với tài năng ma pháp thiên bẩm vượt trội so với nhân loại, nhưng cũng đồng thời phải co cụm trong một vùng đất nhỏ bé. Và nếu có một ngày những điều ấy đổi thay, một ngày mà thiên tộc Ocelote không còn phải trốn tránh trong một góc rừng mà có thể hiên ngang chiếm lĩnh toàn bộ 7 lục địa và 7 đại dương, tôi cũng e rằng chúng tôi sẽ không rộng lượng mà ban cho nhân loại các anh bất cứ thứ. Bình đẳng, nào đâu, Utopia Ilia Group đang ngồi cách đó không xa, vốn đang lim dim thưởng thức trà, bất ngờ tham gia câu chuyện thiên đường trần thế. Tên John Penn lúc sinh thời vẫn thích thú mấy kiểu đề tài này lắm. Không ngờ rằng những con người thực dụng như Đại Nam Đế Vương và ám hành sứ giả lại có một giao ước đầy mơ mộng tới vậy. Thú thực thì chúng tôi đã rất viển vông. Ông biết đấy, khi đó tôi mới 11 tuổi, và anh ta thì 23, chúng tôi vẫn còn rất trẻ. Nhưng thằng nhóc 11 tuổi khi ấy, sống giữa hoàng thành của vương tộc chỉ nhìn thấy xung quanh một bóng tối mịt mù. Sự lạc quan tới mức ngây thơ của một tên phế vật của gia tộc lạ lùng thay, lại là thứ ánh sáng duy nhất chiếu xuống thằng nhóc ấy. Enthat the moment, Layla hỏi. Hừ, đang nói chuyện bằng tiếng Đại Nam, Layla bất ngờ đổi ngôn ngữ, khiến Quang cũng giật mình không hiểu. Và đó là lúc anh nhận ra, Vương Vũ Hoành có tố chất để trở thành đế vương, và hơn hết trở thành đế vương để anh trợ tá, Layla làm rõ câu hỏi. Có phải không nhỉ? Quang tự hỏi, điều mà hắn nhìn thấy ở Vương Vũ Hoành khi ấy có đúng như lời Layla nói tố chất của một vị vua anh minh? Không hẳn, là mầm mống của sự đổi thay, là tiếng sấm giữa bầu trời hiu quạnh báo hiệu một cơn giông bão cuồng nộ sẽ làm rung chuyển đất trời. Ha ha, Quang không trả lời câu hỏi của Layla. Giờ nghĩ lại, những mơ mộng viển vông của chúng tôi khi ấy, anh ta, Vũ Hoành ấy, đã vô cùng nghiêm túc mà từng bước biến nó thành sự thực. Phải rồi, hắn không trợ tá Vương Vũ Hoành. Vương Vũ Hoành cũng chưa từng ra bất cứ mệnh lệnh gì cho hắn. Bọn họ có thể trao đổi, có thể cùng lên một kế hoạch, có thể hợp tác, cũng có thể đơn phương hành động, đều vì một mục tiêu duy nhất, biến giao ước kia thành sự thực. Giao ước đó là sợi dây duy nhất kết nối bọn họ. Tới cảng Anh Klima rồi, Layla gọi hắn, nên, Quang đang ngồi vắt vẻo trên mũi tàu tai đeo earphone, miệng ư một chuỗi âm thanh gì đó ngang phè mà có vẻ như là cấu ngân theo điệu nhạc. Rõ rồi, kẻ mang dòng máu vương tộc thì làm gì biết tới cảm âm với giai điệu. Hắn vặn nhỏ âm lượng, nghiêng đầu hỏi, anh thật sự nghĩ rằng sẽ được quá giang tới hết chuyến à, Layla hết cằm. Tên này là ám hành sứ giả của Đại Nam, về lý mà nói có khác gì gián điệp. Chuyến tàu này nhằm mục đích đưa Ilia Group tới nơi thực hiện những kế hoạch tối mật của Ocelot, hắn đi ké tới nơi đây đã là quá phận. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy lão Ilia không tới Tiên Đô Aria à? Quang vừa nghe đã hiểu ra vấn đề. Chuyến tàu này hiển nhiên không tới Masterland. Hắn nhún vai, vậy giờ sao tôi tới được đó đây? Các người định đem con bỏ chợ à? Xuống tàu đi. Tôi sẽ dẫn anh đi, Layla có đôi chút mất kiên nhẫn với cái thói lèm bèm của tên này. Tới Tiên Đô Aria, Aria the Fairy Citadel, mà người Đại Nam vẫn gọi là Tiên Đô, là một vùng đất thần bí nằm sâu trong rừng Ocelote. Sự tồn tại của nó thậm chí cũng nửa giai thoại nửa lịch sử. Số nhân loại từng thực sự đặt chân tới nơi đó chỉ đếm không quá hai bàn tay. Một thành phố mà tương truyền được thiên nhiên chủ động bao bọc và bảo vệ, nơi những người bướm và các sinh vật ma thuật khác sống hòa trộn cùng cây cối, dung hợp với nhau thành một thể thống nhất. Người ta nói rằng, tại Tiên Đô Aria có sự tồn tại của một thần thụ thứ hai cùng một gốc gác với cái cây khổng lồ ở mộc hành kinh của Bắc Hà. Sự tồn tại của nó vẫn chưa từng được kiểm chứng, dẫu cho giả thuyết này hoàn toàn hợp lý tới mức chẳng ai muốn bác bỏ. Người ta còn cho rằng thần thụ ấy chính là Izeze Derasin từng tồn tại từ rất lâu trong sách sử của kiến giả, hoặc ít ra cũng có một mối liên hệ vô cùng mật thiết. Nếu không nhờ hệ sinh thái của thần thụ, há một nhánh nhỏ những kẻ còn sống sót của 7 chủng loài lại có thể tồn tại và phát triển thành một quốc gia có thể đứng vững một mình một cõi nơi đất cận Tây, hiên ngang trước sự bành trướng của Xenia hay sao? Thêm vào đó, Cẩm Dạ Nguyệt 5 lần 7 lượt muốn kết giao với tiên tộc Ocelote mà bất thành, chẳng phải một trong số các mục đích cũng là để xin xỏ hạt giống của thần thụ hay sao? Đó là lý luận của những người tin vào sự tồn tại của thần thụ thứ hai, và chẳng ai phản bác. Đặt vào những diễn biến hiện tại, lại càng trở nên thuyết phục. Đường đi tới tiên đô Aria cũng không phải lộ trình đơn giản. Điều ấy Quang cũng rõ ràng. Hắn thậm chí còn chẳng biết nó nằm ở đâu. Rừng rậm Ocelote trải rộng ngút ngàn, tiếp giáp với 8 thành bang. Mỗi thành bang đó cũng là một hướng vào rừng, chọn sai hướng thì chỉ có chết lạc giữa ngút ngàn cây cối. Di chuyển giữa các thành bang cũng chẳng phải một câu chuyện dễ dàng. Xenia tính tới thời điểm hiện tại có 54 thành bang lớn nhỏ, có nơi sầm uất nhộn nhịp cũng có nơi hiu quạnh vắng vẻ. Kết nối các thành bang có các tuyến đường liên bang heo hút mà với sự khủng hoảng kinh tế ở một vài nơi, nạn đạo tặc cũng là một vấn đề nhức nhối. Chưa kể hàng trăm rắc rối khác có thể xảy ra. Tự chung lại, nếu không được người bản xứ dẫn đường, kể cả có là kẻ đã bôn ba xương gió như Quang cũng dễ dàng mà tốn ở đây hàng năm trời, thậm chí hàng chục năm trời mà không nhìn thấy tăm hơi Aria ở đâu. Hải cảng Anh Klima, một hải cảng nằm ở phía đông bắc lục địa cận Tây. Từ cảng biển xa Ly Khan phía nam đại lục Viễn Đông tới đây, tính ra bọn họ đã gần như đi dọc quả đất. Cảng Anh Klima có lịch sử khá lâu đời, với cái tên mang nghĩa. Tội phạm từng là nơi tụ tập của nhiều tù nhân bỏ trốn, kẻ bị lưu đày, hoặc lưu vong tị nạn. Bọn họ tới nơi đây khai hoang lập ấp, sau đó hình thành nên những quân đoàn cướp biển khét tiếng suốt một thời đại trong lịch sử. Thời đại ấy giờ đã qua, thủ phủ hải tặc cũng đã chuyển rời sang địa phương khác. Anh Klima từ những năm kỷ lịch thứ 5500 đã trở thành một cảng biển có lưu lượng thuyền bè tấp nập, phát triển thành điểm giao thương lớn của Asterix, một tiểu quốc nhỏ mà giờ đây đã trở thành một thành bang của Xenia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Layla và Quang xuống tàu. Tàu sẽ tiếp tục cuộc hành trình lên phương Bắc lạnh giá, còn hai người sẽ đi về hướng Tây. Cách chương.